Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, ta thật không phải cố ý. Trọng yếu nhất chính là, cái kia thường xuyên một ngày đều nhảy không ra mấy chữ Sabrina cũng sẽ ngẫu nhiên nhắc lên hắn. Cái này đưa tới kết lần chú ý, bất quá mặc dù chú ý, nhưng cũng không có làm sao đi tìm hiểu, cho tới bây giờ. Hiện tại nàng mới biết, hóa ra một người có thể ưu tú đường loại tình trạng này. Vận khí tốt thì cũng thôi đi, thực lực cũng là cường hãn như thế. Đến cùng phải hay không thật mạnh như thế đâu. Kết lần sờ lên cằm, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Ngày thứ hai, cô Mây vừa định cùng kết lần chào hỏi rời đi, bởi vì cái kia bờ biển hang động đã gần trong gang tấc. Nhưng mà kết lần lại không thả người. Nhưng gặp kết lần rất chính kinh, rất nghiêm túc nhìn xem cô Mây nói, chúng ta tới đối chiến a. Cô Mây trầm mặc, thật lâu gật gật đầu, cũng tốt, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút Anova từ Thiên Vương thực lực. Kết lần cao hứng, vội vàng cùng quản gia lên tiếng chào. Quản gia, người đến cho chúng ta làm trọng tài. Tốt, tiểu thư. Quản gia y nguyên sắc mặt lạnh nhạt bên trong mang theo nghiêm túc, đi lặng lẽ đến trên thuyền đối chiến sân bãi bên trên. Múa cờ xí, tới đi, dùng ngươi thực lực cường đại nhất. Ta muốn nhìn xem có thể bị Sabrina tỉ nhớ người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đầu tiên nói trước, ta sẽ không đổ nước. Ngươi xác định, cô Mây ý vị thâm trường nhìn kết lần một chút. Quả nhiên, người không biết không sợ a. Xác định, tốt, nhìn thấy kết lần gật đầu. Cô Mây hít sâu một hơi, đôi mắt dần dần sắc bén, cũng là thời điểm để thế nhân biết, ta cô Mây một năm về sau thực lực chân chính, đầu tiên là ngươi, đi thôi, Gyarados, giống, gầm lên giận dữ, Gyarados lóe sáng đăng tràng, hỏa hồng thân thể tựa như lửa giận đồng dạng tựa như có thể xông phá thiên khung, gầm thét càng là thật kết lần màng nhĩ đau nhức, tới phiên ngươi. Cô Mây hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn xem đối diện kết lần. Ta là kết lần đối bên hông một vòng. Một cái Pokebo phóng đại xuất hiện trong tay. Tiện tay ném đi, một cái phun màu tím sương mù Pokemon xuất hiện tại cô Mây trong mắt. Theo bản năng nâng lên Pokemon đồ giám. Musana, nửa mê nửa tỉnh Pokemon. Từ cái trán toát ra trong sương khói chứa đầy nhân loại cùng Pokemon nhóm mộng. Là có thể thôn phệ sinh linh mộng cảnh đáng sợ Pokemon. Dĩ nhiên là Musana. Cô Mây thần sắc hơi ngừng lại. Có chút ngưng trọng. Musana lúc bình thường đều rất dịu dàng ngoan ngoãn. Mộng cảnh của người khác. Cũng rất nghe theo trainer lời nói. Nhưng đây cũng không phải là đại biểu Musana sẽ không hung ác. Tương phản, Musana một khi hung ác, vậy thì thật là vô cùng đáng sợ. Cho nên, nóng lòng Pokemon đối chiến, lại yêu thích siêu năng lực Pokemon trainer đều ưa thích tìm kiếm Musana đến làm vì trong tay mình. Chủ lực Pokemon, thần kỳ của nó năng lực có thể làm cho chiến đấu như hổ thêm cánh. Mà trước mắt kết lần, không chút huyền niệm liền là trong đó người nổi bật. Gyarados, gặm cắn, giống, Gyarados vung đuôi, xông đi lên hung ác há miệng. Hướng về Musana muốn đi. Miu Musana trong mắt co rụt lại. Có chút sợ sệt. Musana. Sử dụng Hypnosis. Kết lần đôi mắt cũng nhất truyền. Lạnh nhạt hạ lệnh. Sau đó sử dụng Dream Eater. Làm thôn phệ mộng cảnh Pokemon. Sử dụng nó Dream Eater đến uy lực sẽ mở tối đa. Một khi chúng chiêu Gyarados cũng gánh không được. Bất quá. Cô Mây thần sắc không thay đổi. Giọng nói vừa truyền, Gyarados, gầm rú, Gyarados tại cô Mây tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, trực tiếp tiêu tán gặm cắn công kích, há miệng liền là gầm lên giận dữ, âm thanh chấn hoàn vũ, kinh người gầm thét vang vọng bốn phía, khiến cho người quan sát bịt lấy lỗ tai một mặt thống khổ. Oanh, hai đạo vô hình sóng âm cùng quỷ dị ba động va nhau đụng. Hóa thành vô hình gợn sóng năng lượng hướng về bốn phía lan tràn. Vậy mà dùng ro triệt tiêu ta Hypnosis. Thật đúng là có một bộ. Như vậy Musana, Tiếp xuống sử dụng confusion trói buộc chặt Gyarados. Lần nữa sử dụng hypnosis. Kết lần hưng phấn xoa xoa bàn tay như ngọc trắng. Lần nữa chỉ huy công kích. Hypnosis còn sử dụng nghiện. Nhìn ta một chiêu giải quyết ngươi. Cô mây thần sắc trầm xuống. Nhấc lên cổ tay của mình. Trên cổ tay xuất hiện một cái tinh xảo vòng tay. Khiến cho kết lần sững sờ. Trong lòng nhảy một cái. Chẳng lẽ Gyarados cũng có thể siêu tiến hóa? Ghê gớm oa. Bất quá tên đã trên dây. Không phát không được. Musana siêu năng lực đã hướng về Gyarados khuếch tán mà đi. Gyarados, Z-Move, Hydro Vortex. Bỗng nhiên, bên kia cô mây một tiếng hò hét. Gyarados cái cổ một cái khe hở bên trong. Một cái bảo thạch nương theo lấy cô mây thanh âm bắt đầu phát sáng. Sau đó kết lần liền gặp được Gyarados rít lên một tiếng. Toàn thân lực lượng hội tụ. Há miệng liền phun ra đáng sợ vòng xoáy nước. Không đúng, cái này đã không đủ để dùng đáng sợ để hình dung. Vậy đơn giản liền là hủy thiên diệt địa. Đáng sợ vòng xoáy quét sạch. Chỗ đến, trên thuyền bản giáp đều bị nghiền nát. Cơ hồ là qua trong giây lát liền đem Musana cuốn vào. Hỗn đản, kết lần mặt đều tái rồi. Vội vàng thả ra một cái Abra. Sử dụng ra Teleport. Trên thuyền người còn lại cũng là mặt như màu đất thả ra mình Pokemon toàn lực đào mệnh. Trái lại Serena, ngược lại là một mặt bình tĩnh ngồi lên Milotic trên thân. Khoan thai rời đi, giống như làm chuyện xấu. Cô mây đứng tại Gyarados trên đỉnh đầu, yên lặng nhìn về phía trước. Nơi đó, như vậy một cái thuyền lớn đã bị Gyarados Hydro Vortex cho nghiền ép toàn bộ hóa thành cặn bã. Nói. Ngươi có phải là cố ý hay không? Cùng Abra nổi bồng bềnh giữa không trung. Kết lần răng ngà thầm cắm. Hung tợn chờ lấy cô mây. Quai hàm đều bị khí trống. Hiện tại nàng có một loại muốn kích động đến mức muốn nhảy lên. Thật, thật sự là quá ghê tởm. Ta nói ta không phải cố ý ngươi tin không? Cô mây lời thề son sắt thề với trời. Thật, ta đương thời chỉ là cấp trên. Bên trên em gái ngươi. Kết lần kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cái này mới vừa vặn đánh. Từ đâu tới sẽ lên đầu. Người mẹ nó đang đùa ta. Nàng nghiêm trọng hoài nghi ra hỏa này là cố ý. Từ Sabrina nơi đó giải được cô mây liền là như thế một cái ác liệt tồn tại. Lúc trước mới nhìn thấy Sabrina một mặt liền nói là muốn truy cầu nàng gan to bằng trời ra hỏa. Tựa hồ làm ra loại chuyện này cũng không phải là không được. Càng nghĩ, kết lần cũng cảm thấy khả năng, trong mắt cơ hồ muốn phun lửa, tiêu rồi, cô mây tâm tạng đột nhảy không ngừng, nữ nhân này làm sao lại không tin đâu, ta như vậy chân thành tha thiết, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.